Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 57. Trong viện, Hứa Đồ Tể đang cầm cái thiêu hỏa côn hướng tiểu thạch đầu trên mông chào hỏi. Miệng còn thỉnh thoảng mắng thượng một câu, ngươi lần sau còn lừa tiền sao? Nói, tiểu thạch đầu mũi quản trong tất cả đều là máu, chảy tới ngoài miệng, máu chảy đầm đìa. Nhìn xem đều dọa người, nhưng hắn căn bản không để ý tới lau. Hai con mắt nhìn đăm đăm chừng Hứa Đồ Tể, gắt gao mím môi, Lục thì thu đi vào thời điểm. Chính là thấy như vậy một màn, Tam Nha đi theo phụ thân mặt sau chen vào đi. Tiểu Ngắn chân đạp đạp chạy lên trước, từ chính mình túi trong lấy ra một cái tấm khăn cho tiểu thạch đầu lau mũi. Phát hiện như thế nào đều lau không sạch sẽ, nàng nghĩ ngợi, lại từ túi lấy ra một tiểu đoàn bông, nhét vào hắn mũi quản, máu mũi mới dừng lại. Hứa Đồ Tể nhìn đến Lục thì thu, mi tâm gắt gao vặn chặt, Lục huynh đệ, đây là chúng ta Hứa gia gia sự. Lục thì thu nhẹ gật đầu, ta biết đây là các ngươi Hứa gia gia sự. Hắn chỉ vào tiểu thạch đầu. Nhưng này đứa nhỏ ăn không đủ no bụng mua non nửa túi khoai lang giấu ở trong nhà ta. Ta hôm nay mới biết được. Nghĩ đến cửa khuyên nhủ Hứa Đồ Tể. Tiểu thạch đầu mẹ hắn tái giá cho ngươi. Là mang theo một cái nhà. Kia sân thị trường cũng đáng 200 lượng bạc. Liền hướng số tiền này. Ngươi cũng không nên như vậy khắt khe đứa nhỏ. Lục thì thu đến trước quả thật không nghĩ quản tiểu. Thạch đầu chuyện. Hắn chủ yếu sợ chính mình nhúng tay chọc giận Hứa Đồ Tể. Quay đầu tiểu thạch đầu tình cảnh càng tao. Nhưng hắn không nghĩ đến Hứa Đồ Tể ác như vậy. Mới bay lớn điểm đứa nhỏ. Hắn liền dám hạ lớn như vậy hung ác tay. Nhìn một cái hắn đem con cho đánh. Mũi quản lưu nhiều máu như vậy. Đến cùng không phải thân sinh đứa nhỏ. Hắn không đau lòng đúng không? Hắn Lục Lão Tam tuy rằng cũng là bố dưỡng, nhưng hắn trước giờ cũng không qua lại đứa nhỏ. Cái này Hứa Đồ Tể lớn cao lớn thô kệch, cùng một đứa trẻ tức giận, quá không phải đồ vật, cho nên hắn lên tiếng. Hơn nữa thanh âm lão đại, sợ bên ngoài người nghe không rõ ràng, vây xem đám người tất cả đều vô cùng khiếp sợ nhìn xem Hứa Đồ Tể. Muốn nói cũng không trách những thứ này người không biết việc này. Bọn họ hiện tại ở là thành đông, nhiều đều là người thuê, mà tiểu thạch đầu nguyên lai ra, lại là thành nam, chung quanh ở đều là Diêm Kiệm huyện người địa phương. Đừng nhìn cách được không xa. Trên thực tế, thành nam dân chúng khinh thường thành đông những thứ này tiểu thương. Thành đông người thuê trên cơ bản sẽ không thuê kia mảnh địa phương. Dù sao không người nào nguyện ý mỗi ngày nhìn người khác mặt lạnh. Cho nên cũng không trách đại gia không biết tiểu thạch đầu ra nguyên lai còn có cái sân. Lúc này tử nghe được việc này. Mọi người xem Hứa Đồ Tể ánh mắt đều không đúng rồi. Nhiều tiền như vậy. Hắn lại còn nói tiểu thạch đầu là cái con chồng trước. Hơn nữa căn bản không cho đứa nhỏ ăn cơm no. Đứa nhỏ đói nóng này. Mới có thể lừa tiền. Hắn lại không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem con đánh cho một trận. Mắt mũi sưng bầm, chảy máu mũi, ánh mắt hắn đều không chớp một chút. Cái này tâm thế nào ác như vậy đâu. Có người vỗ tay nói, ta đã nói rồi, Hứa Đồ Tể vóc người cao lớn. Lão gia còn đang đắp gạch xanh nhà ngói. Coi như tái giá, hắn muốn tìm hoàng hoa khuê nữ cũng không phải cái gì việc khó. Vì sao cố tình cưới cái mang theo nhi tử quả phụ? Nguyên lai hắn là coi trọng cái này cô nhi quả phụ 200 lượng bạc a. Nhất định là a, hoàng hoa khuê nữ của hồi môn lại nhiều, cũng không có 200 lượng bạc a. Hứa Đồ Tể nghe được chung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt xanh mét, nắm đấm không tự giác siết chặt, Lạc Chi rung động. Hắn không nghĩ đến Lục thì thu lại như vậy không nể mặt hắn. Trước mặt mọi người mặt liền cho ồn ào mờ. Hắn cúi đầu nhìn xem tiểu thạch đầu. Đáy mắt lóe qua một tia lạnh ý. Ngẩng đầu thời điểm, trên mặt mang thật thà tươi cười. Lục huynh đệ, kia bạc là cho tiểu thạch đầu tương lai xây nhà cưới vợ dùng. Về phần tiểu thạch đầu ăn không đủ no, ta đây còn thật không biết. Ta trời chưa sáng liền đi chợ phía đông bán thịt heo. Trong nhà chuyện gì đều không quản. Lục Thì Thu cười nhạo một tiếng, chỉ vào tiểu thạch đầu trên người đầy chỗ vá xiêm y. Ngươi không biết hắn đói bụng, lời này là thật là giả, chỉ có chính ngươi biết, nhưng là ánh mắt ngươi không mù đi. Ngươi xem hắn xuyên là cái gì xiêm y, nếu không phải một năm trước gặp qua đứa nhỏ này, ta đều cho rằng đứa nhỏ này là tên ăn mày nhỏ. Hứa Đồ Tể mở miệng lại muốn giải thích. Lục Thì Thu khoát tay, ngươi nhưng đừng lại nói với ta trong nhà chuyện gì đều là nương tử quản. Ta trước tốt xấu thuê lấy qua nhà bọn họ sân, nàng chính là cái lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, không có chủ kiến phụ nhân, tiểu thạch đầu là của nàng con trai ruột, nếu như không có ngươi bày mưu đặt kế, nàng như thế nào có thể sẽ quyết tâm khắt khe con của mình. Ngươi bây giờ trang cái gì tép tỏi? Vây xem quần chúng cũng thất chủy bát thiệt thảo luận. Đúng nga, coi như nam nhân tâm thô lỗ, được ánh mắt lại không mù, làm sao có khả năng nhìn không tới tiểu thạch đầu mặc trên người quần áo. Lại nói kia Lưu thị cũng quả thật tựa như người này nói được đồng dạng. Khúm núm, liền mượn châm tuyến như vậy chút ít sự tình. Nàng cũng không dám chính mình làm chủ. Ông trời của ta, thật hay giả, mượn châm tuyến đều muốn hỏi Hứa Đồ Tể. Cũng không phải sao, đại gia khinh bỉ ánh mắt thẳng tắp bắn tới Hứa Đồ Tể trên người. Hắn chưa từng có cảm thấy như vậy bối rối qua. Đúng lúc này, đông cửa phòng mở ra, Lưu thị ôm đứa nhỏ, suy yếu đi ra, thanh âm hiếu khí vô lực. Các ngươi hiểu lầm nam nhân ta, là ta vừa sinh đứa nhỏ, không có tinh lực chiếu cố tiểu thạch đầu, mới để cho đứa nhỏ đói bụng một hai ngừng. Đứa nhỏ này liền cho rằng ta không đau hắn, mới nói dối lừa tiền. Lời nói này được hợp tình hợp lý, mọi người xem sắc mặt nàng vàng như nến, liền đoán được nàng sinh đứa nhỏ hỏng tội lớn. Có kia mềm lòng phụ nhân còn khuyên nhủ. Ngươi mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh, nhưng đừng đông lạnh đứa nhỏ. Hứa Đồ Tể cũng đau lòng nhi tử, hướng Lưu thị nói, ngươi mau trở về đi thôi, về sau chúng ta hảo hảo đối tiểu thạch đầu chính là. Nói xong, hắn hướng những người khác nói, trong nhà vừa thêm một đứa nhỏ, rối bời, các ngươi đi về trước đi, có ít người cảm thấy không có ý tứ, cũng liền đi. Nói đến cùng đây là Hứa gia gia thế, coi như Hứa Đồ Tể cưới Lưu thị thật là vì kia 202 sân. Được lại có thể như thế nào đây? Đây là người ta gia sự, bọn họ cũng không cần biết. Xem qua náo nhiệt, xem như trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, cũng giải tán. Lục Thì Thu mắt nhìn tiểu thạch đầu, vừa nhìn về phía Hứa Đồ Tể, một bộ hảo tâm dáng vẻ. Hứa Đồ Tể, ta nhìn ngươi cũng không thích đứa nhỏ này, không bằng đứa nhỏ này khiến cho ta lĩnh về nhà nuôi đi. Nguyên bản muốn rời khỏi ăn dưa quần, chúng đột nhiên giật mình, tất cả đều quay đầu nhìn xem Lục Thì Thu. Cái gì ngoạn ý, thay nhân ra nuôi nhi tử, người này nên không phải là điên rồi sao? Hứa Đồ Tể trên mặt cũng là cứng đờ, dùng một bộ không thể tin biểu tình nhìn xem hắn. Lục Thì Thu cười cười, ngươi cũng biết ta có bốn nữ nhi, ta đang muốn tìm cái tiểu tử giao cho nữ nhi của ta làm đồng dưỡng phu. Mọi người đầy mặt hóa đá, đồng dưỡng phu, tiểu thạch đầu sửng sốt, ngửa đầu nhìn xem Lục Thì Thu, hiển nhiên không hiểu được đồng dưỡng phu là ý gì. Tam Nha lại là đầy mặt kinh hỉ, phụ thân đây là không phải nghĩ thu dưỡng tiểu thạch đầu. Vậy bọn họ về sau liền có thể mỗi ngày cùng một chỗ chơi. Vừa muốn vào phòng Lưu thị nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Nếu quả như thật có thể đem tiểu thạch đầu tặng người, nàng ước gì đứa nhỏ này chính là cái không lương tâm bạch nhãn lang. nàng thân mình xương cốt không tốt, sinh hắn đệ đệ thời kém điểm khó sinh, nàng mạng lớn, sống được đứa nhỏ như vậy nhỏ gầy. Nàng hỏi hắn muốn bình an khóa cho đệ đệ bảo bình an. Hắn lại không chịu, ngược lại nói nàng bất công, tuyệt không săn sóc nàng. Lưu thị không khỏi nhìn về phía Hứa Đồ Tể, rất hy vọng hắn có thể đồng ý. Được, Hứa Đồ Tể không phải người ngu, hắn có thể đồng ý không? Hắn muốn là đồng ý, hắn này thanh danh liền thối đường cái. Không ra nửa tháng, tất cả mọi người biết hắn ham tiền tài cưới cái mang nhi tử quả phụ. Sinh xong đứa nhỏ, liền đem đằng trước đứa nhỏ tặng người. Hơn nữa không phải đem con đưa cho người làm nhi tử, là làm đồng dưỡng phu. Đồng dưỡng phu, tương lai đứa nhỏ này cả đời đều không ngóc đầu lên được. Hứa Đồ Tể tiếp thu được Lưu thị ánh mắt, cảm thấy hơi trầm xuống. Cái này xuẩn phụ, việc này có thể đồng ý không? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lục thì thu, hướng hắn khách khí chắp tay, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười. Hứa huynh đệ, đây là hiểu lầm, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo nuôi tiểu thạch đầu, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Tiểu thạch đầu cau mày đang suy tư đồng dưỡng phu là cái gì. Con dâu nuôi từ bé, hắn biết. Kia đồng dưỡng phu là đứa con trai đi nữ oa gia sao? Hắn ngẩng đầu nhìn mắt Lục thì thu, hắn nghĩ gọi chính mình làm đồng dưỡng phu. Lục thì thu hơi có thâm ý mắt nhìn Hứa Đồ Tể. Nếu Hứa Đồ Tể luyến tiếc, ta đây liền không mạnh nhân khó khăn. Hy vọng ngươi là thật tâm nghĩ nuôi tiểu thạch đầu, mà không phải giả. Hắn cuối cùng mạt, hơi mang cảnh cáo nói. Ta tại huyện nha có người, nếu là có một ngày tiểu thạch đầu gặp bất chắc, ta chắc chắn mời người xem xét, hy vọng không có như vậy một ngày. Hứa Đồ Tể đồng tử rụt một cái, hắn đây là uy hiếp mình. Lục thì thu hướng hắn tốt tính tình cười cười, lôi kéo Tam Nha tay, đi thôi, chúng ta về nhà. Tam Nha có chút thất vọng cúi đầu, hướng tiểu thạch đầu phất phất tay. Mọi người gặp không có náo nhiệt nhưng xem, cũng đều xoay người muốn rời khỏi. Đúng lúc này, có mấy cái quần áo tả tơi người đi đến. Đại gia dồn dập cho bọn hắn nhường đường. Lại có chút tò mò, những thứ này người rốt cuộc là ai? Cầm đầu là trung niên nam tử. Hắn đi tới ở trong sân quan sát một trận, phát hiện ai cũng không biết, đành phải cất giọng hỏi. Ai là Dương Cùng Sơn vợ? Dương Cùng Sơn, Lưu thị thân thể cứng đờ, nhìn về phía người tới. Tiểu thạch đầu từ mặt đất đứng lên, ngước cổ, nghiêm túc đánh giá bọn họ. Ông tiếng ông cả giận, Dương Cùng Sơn là cha ta, các ngươi là ai? Trung niên nam tử kia ánh mắt đỏ bừng, quay đầu hướng về phía cùng sau lưng hắn lão đầu nói. Cha, chính là nhà này. Lão nhân kia tuổi tác rất lớn, tóc trắng phao, trụ cái hài nhi cánh tay thô lỗ nhánh cây làm quải trường. Trên mặt hắn tràn ngập phong sương, đi lại tập tễnh đi về phía trước hai bước. Đứa nhỏ, ngươi gọi tiểu thạch đầu, đúng không? Tiểu thạch đầu lăng lăng gật đầu. Ta gọi tiểu thạch đầu. Lão đầu vui đến phát khóc, khom lưng, đưa tay muốn sờ tiểu thạch đầu mặt. Nhìn đến bản thân tay dơ bẩn, lại rụt trở về, hắn thản nhiên lau nước mắt, rồi sau đó mới dùng kia cực kỳ thanh âm già nua nói. Tiểu thạch đầu, ta là đại gia ngươi gia a, phụ thân ngươi là cháu ta. Hắn lại khóc đứng lên, phụ thân ngươi còn như vậy tuổi trẻ, không nghĩ đến so với ta cái này lão bất tử còn phải đi trước. Thật sự... Người đầu bạc tiễn người đầu xanh a, mấy người này mặc giống tên khất cái, lôi thôi, được tiểu thạch đầu đối với bọn họ rất có hảo cảm. Lý do cũng vô cùng đơn giản, tài cán vì phụ thân hắn chết khóc, bọn họ nhất định là người tốt. Tiểu thạch đầu tâm tư, Lưu thị cùng Hứa Đồ Tể tự nhiên không thể nào biết được. Hai người nghe được lão đầu tự giới thiệu, giống như cái sét đánh ngang trời, chấn đến mức hai người ngu ngơ tại chỗ. Cái này cổ đại, tài sản phân chia có rõ ràng quy tắc, tỉ như nữ nhân của hồi môn. Nếu nữ nhân chết, thừa kế nàng di sản chỉ có thể là nàng thân sinh đứa nhỏ. Nếu nàng không có đứa nhỏ, liền từ nhà mẹ đẻ người thừa kế. Trượng phu là không có quyền kế thừa. Nam nhân cũng giống như thế. Nếu nam nhân chết, thừa kế nhà chồng di sản chỉ có thể là hài tử của hắn. Nếu đứa nhỏ tuổi nhỏ, quả phụ muốn tái giá, đứa nhỏ từ tộc nhân thu dưỡng, tài sản cũng sẽ tạm từ tộc nhân trông giữ. Đãi đứa nhỏ lớn, tài sản liền muốn còn cho đứa nhỏ. Quả phụ là không có quyền kế thừa. Cho nên những thứ này người đến, nhường Lưu Thị cùng Hứa Đổ Tể rất nhanh ý thức được một sự kiện. Bọn họ là đến đoạt Dương gia tài sản. Hai người này nghĩ tới, Lục Thị Thu tự nhiên cũng nghĩ đến, vỗ tay, cười ra tiếng, ai nha, các ngươi tới được thật là thật trùng hợp. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Lục Thị Thu không nhàn sự đại, cũng không ghét bỏ đối phương tay dơ bẩn, chủ động tiến lên cầm lão nhân kia tay. Các ngươi tới được quá tốt, lại không đến, tiểu thạch đầu sẽ bị người đánh chết. Dương lão đầu nghe vậy kinh hãi. Hắn vừa rồi liền chú ý tới tiểu thạch đầu mũi quản trong nhét hai đoàn bông. Chỉ cho rằng là tiểu hài tử chơi lên không cái chính hình. Không biết là ở đâu va chạm đến. Tại sao nghe lời này, ngược lại hảo giống bị ai đánh. Hứa Đồ Tể sắc mặt nặng đến đều khoái tích chảy máu đến. Hướng Dương lão đầu đại nhi tử chắp tay nói, ta là tiểu thạch đầu kế phụ. Đứa nhỏ này lừa mẹ hắn vài lần tiền, ta chỉ là giáo dục hắn một chút. Đứa nhỏ này chính mình ngã sấp xuống đập phá mũi, hết thảy đều là hiểu lầm. Lục Thị Thu ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, đúng nga, sau này chứng thực là ngươi cùng tiểu thạch đầu mẹ ruột kết phường ngược đãi tiểu thạch đầu, cố ý không cho hắn ăn cơm no. Hứa Đồ Tể mắt cá chết âm trầm nhìn xem Lục Thị Thu. Lục Thị Thu khiêu khích mà hướng hắn cười một tiếng, sinh khí muốn đánh hắn. Hắn càng muốn nói, dù sao đã đắc tội, cũng không sợ đắc tội được hoàn toàn hơn. Dương Đại Lang nghe được Hứa Đồ Tể lời nói, mày nhíu chặt. Nhà hắn ở Hưng Nguyên Phủ, trong nhà có 30 mẫu điền, ngày trôi qua coi như có thể sinh hai nhi tam nữ. Từ lúc Hàn Nghiễm Bình tại Hưng Nguyên Phủ xưng đế, nhà hắn ruộng tốt liền đều bị chiếm, cả nhà bọn họ còn phải cho hắn làm tá điền, tân tân khổ khổ loại đi lên lương thực, bọn họ chỉ phải hơn một nửa. Vì sống sót, bọn họ chỉ có thể đem lương thực toàn bộ đổi thành cám. Mạch phu, được bọn nhỏ tính khí yếu, căn bản ăn không hết những thứ này, không mấy năm liền lục tục sinh bệnh, toàn chết, chết thời điểm, hắn thống khổ, được lại không thể làm gì. Năm nay tháng 3, bọn họ thừa dịp Hàn Nghiễm Bình đến Phàn Thành đánh nhau, mang theo cha ruột cùng đệ đệ chạy trốn, một đường treo non lội suối tiến đến tìm nơi nương tựa đường đệ một nhà. Không nghĩ đến bọn họ đến đường đệ ra, mở cửa lại là mới hộ gia đình. Sau khi nghe ngóng mới biết, nguyên lai đường đệ sớm ở 3 năm trước đây sẽ chết. Nhị thẩm cũng đã chết, mà đường đệ muội mang theo nhi tử tái giá. Bọn họ hỏi người, tìm đến đường đệ muội, chính là muốn đem tiểu thạch đầu mang về. Hắn không có đứa nhỏ, hắn liền tưởng coi tiểu thạch đầu là chính mình thân nhi tử nuôi. Nghe được tiểu thạch đầu kế phụ đánh đứa nhỏ, Dương Đại Lang tức giận đến muốn nổ tung, nhìn xem Lưu Thị làm khó dễ. Hắn đánh đứa nhỏ, ngươi cũng không biết can ngăn, ngươi là tiểu thạch đầu mẹ ruột sao? Chẳng biết tại sao Lưu Thị đối mặt mấy người này có chút chột dạ. Nàng lúng túng nửa ngày, đành phải đem mới vừa nói lý do lại nói một lần. Dương Đại Lang nhìn đến nàng trong ngực đứa nhỏ, trong lòng một trận chán ghét. Tuy rằng quả phụ tái giá hợp tình hợp lý, ân nần nương ngược đãi đứa nhỏ, Dương Đại Lang liền đối với nàng thăng không ra hảo cảm đến. Hứa Đồ Tể hướng Dương Đại Lang chắp tay thở dài. Dương huynh đệ, đều là lỗi của ta. Là ta cả ngày vội vàng giết heo bán heo, không có thời gian quản đứa nhỏ. Hắn hướng về phía Lưu Thị nói, vài vị đường xa mà đến, ngươi đi phòng bếp cho mọi người thu xếp vài món thức ăn. Nói liền đem Dương gia người hướng trong phòng mang. Dương gia người cũng đang muốn cùng hắn nói tiểu thạch đầu nuôi dưỡng vấn đề. Theo hắn lực đạo hướng trong phòng đi, Tam Nha kéo Lục thì thu tay cũng muốn theo vào đi. Hứa Đồ Tể mắt gấp nhanh tay, vội vàng đem người ngăn lại. Lục huynh đệ, nhà chúng ta đang tại chiêu đãi khách quý, ngươi đi vào cũng không cơm của ngươi ăn. Đây là đem Lục thì thu nói thành đến cửa cọ cơm vô lại. Lục thì thu cười cười, có thâm ý khác nhìn hắn một cái. Hắn không phải là sợ chính mình đem kia 200 lượng bạc sự tình lộ ra ngoài sao? Lục thì thu sờ cằm nghĩ ngợi, nếu hắn hiện tại liền đem bạc sự tình lộ ra ngoài, người này có thể hay không tại chỗ liền đem Dương gia người đuổi ra đến đâu? Nghĩ một chút những người kia tạo thành bộ dáng kia, trời lạnh như vậy, nếu là cùng Hứa Đồ Tể làm, thua thiệt vẫn là Dương gia người. Đến thời điểm hắn còn phải đem người mang về nhà chiêu đãi, tiền hắn nhiều thiêu đến hoảng sợ a. Không được, cái này kiên quyết không được. Lục thì thu tâm tư một chuyển, cũng không có cứng rắn muốn ăn vạ đi. Nắm Tam Nha đi ra ngoài, đi ngang qua tiểu thạch đầu thời điểm, còn nhìn hắn một cái. Nếu đứa nhỏ này đã biết đến rồi có 200 lượng bạc, nếu chính hắn không vì mình tranh chỗ tốt, vậy hắn cũng không đáng chính mình thế này giúp hắn. Tam Nha quay đầu mắt nhìn tiểu thạch đầu, trong mắt tràn ngập lo lắng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 21 tháng 12 năm 2019 11 giờ 52 phút 37 giây tương đương 21 tháng 12 năm 2019 18 giờ 57 phút 35 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ 28.354.066 hai cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ BB 26 bình. Có khiêm gạo kéo cô ra tương đương Ninh Ngưng 10 bình. Thư sinh cười một tiếng 5 bình. Ớ Mau 2 bình. Mộ Vũ xương lạnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.